Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, học lên yến kết thúc. Nguyễn Kinh Hải phu thê hai người mang theo Nguyễn Đường, tự mình đem khách nhân lục tục tiễn đi. Bởi vì là cuối tuần, lại là việc tư, Tống Vĩ cấp tài xế thả thiên giả. Hôm nay là chính mình lái xe tới, đi tới cửa khi... Đã có bãi đậu xe viên giúp hắn đem xe chạy đến cửa. Hắn tiếp nhận chìa khóa, xoay người khách khí mà cùng Nguyễn Kinh Hải phu thê nói. Chúng ta đây liền đi về trước, quá chút thời gian chúng ta lại cùng nhau tụ tụ, hảo. Kia chúng ta lần sau lại tụ, Nguyễn Kinh Hải gật gật đầu. Cũng khách sáo một câu, Đường Mạn Tắc đi theo vẫy vẫy tay, ôn thanh nói, trên đường chú ý an toàn. Thư Du có thời gian tới trong nhà chơi a tốt, Tống Thư Du dứt khoát mà đáp. Kéo ra cửa xe, lại khách khí mà cùng Nguyễn Kinh Hải. Đường Mạn từ biệt, Nguyễn Thúc Thúc, Đường A Di tái kiến, Nguyễn Kinh Hải chiều hắn gật gật đầu. Trong lòng tắc toan đến không được, tốt, hảo cái gì hảo a, không nghe ra tới chỉ là khách khí lời nói sao, ngàn vạn đừng tới trong nhà chơi. Ta mới không chào đón tiểu tử ngươi a. Tống ra ly hội sở có một đoạn không ngắn khoảng cách. Xe xử ly hội sở, khai thượng đường vòng bao quanh vòng thành phố. Mạnh Lam đối với che ván chưa sơn thượng hóa trang kính sửa tóc. Sửa sang lại hảo sau, giơ tay đem che ván chưa sơn đóng lại. Thuận miệng hướng bên cạnh trượng phu hỏi. Chúng ta khi nào cấp Thư Du làm học lên yến? Tống Vĩ ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm con đường. Nghe vậy liền nói, học lên yến liền không tính toán làm, quay đầu lại tìm cái thời gian. Đơn độc thỉnh Thư Du chủ nhiệm lớp cùng nhậm khóa lão sư ra tới làm một bàn tạ sư là được. Ngươi không cần nhọc lòng, ta sẽ làm người an bài, không làm. Mạnh Lam nâng lên chút thanh âm, ngữ khí mang ra vài phần bất mãn, vì cái gì không làm. Thư Du tuyển đến chuyên nghiệp là không rất giống lời nói. Nhưng tốt xấu cũng thi đậu Thủy Mộc Đại học, có thể lấy đến ra tay, Thư Du hắn Đường Ca phía trước không cũng không làm. Tống Vĩ nhẫn nại tính tình giải thích một câu, ta công tác vội, đại ca đại tàu bọn họ cũng không có thời gian hồi thành phố B. Học lên yến chính là cái hình thức, không phải phi làm không thể, càng chủ yếu chính là. Nhà bọn họ cùng Nguyễn gia tình huống còn bất đồng, làm học lên yến nói nhất định muốn thỉnh một ít thế giao bạn tốt. Như vậy lại quá cao điều, các ngươi không có thời gian, có thể ta tới làm mần đi, Mạnh Lam nói. Ta nói, không làm học lên yến, Tống Vĩ cao mày, lại lặp lại một lần, ngay sau đó không hề để ý tới Mạnh Lam, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua ngồi ở xếp sau Tống Thư Du. Nói, Thư Du, người nếu đối làm trò chơi cảm thấy hứng thú, thừa dịp nghỉ hè có thời gian, muốn hay không dứt khoát tìm cái công ty game đi học tập hiểu biết một chút. Tống Thư Du lắc lắc đầu, cự tuyệt phụ thân hảo ý, đời trước hắn ở M Quốc tiên tiến nhất công ty game thực tập quá một đoạn thời gian. Nên có tầm mắt, kinh nghiệm cùng kỹ thuật, hắn giống nhau không thiếu. Việc cấp bách, là khai triển chính hắn sự nghiệp, thấy nhi tử cự tuyệt, Tống Vĩ cũng không để ý nhiều, mà là ngược lại hỏi, nghe Đường Đường ba ba nói, người trò chơi này còn tính toán thượng tuyến phát hành, là có quyết định này, Tống Thư Du gật gật đầu. Kia hành, nếu có cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương, có thể tìm ta Tống Vĩ nhưng thật ra rất duy trì nhi tử yêu thích. Hắn không phải cũ kỹ gia trưởng. Một hai phải nói cái gì con kế nghiệp cha, tựa như lúc trước chính hắn không muốn thượng trường quân đội. Lão gia tử không cũng không phi cưỡng chế hắn đi tham gia quân ngũ sao? Mạnh Lam nghe không hiểu này hai cha con đang nói cái gì loanh quanh lòng vòng. Lại nhạy cảm mà bắt giữ tới rồi trong lời nói mấy chữ. Cao mày nói, cái gì trò chơi, máy tính trò chơi. Tống Vĩ cùng Tống Thư Du cũng chưa lên tiếng, Mạnh Lam lại càng nghĩ càng giận, nhịn không được trách cứ, trò chơi, ta xem ngươi chính là vì chơi trò chơi phương tiện, mới tuyển như vậy cái chuyên nghiệp đi. Tống Vĩ, ngươi cũng mặc kệ quản ngươi nhi tử, liền như vậy quản hắn. Tống Vĩ chỉ cảm thấy bên cạnh người không thể nói lý tới rồi cực điểm. Thanh âm cũng trầm xuống dưới. Ngươi không hiểu, liền không cần nói bừa, ta không hiểu. Mạnh Lam cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng không nhìn xem. Quân ủy trong đại viện ra tới đệ tử. Có mấy cái là đi học hắn cái này chuyên nghiệp. Tư Du đã thành niên. Muốn học cái gì, về sau lộ tưởng đi như thế nào, là chính hắn quyết định. Tống Vĩ đè nặng đáy lòng hỏa khí. Tầm mắt như cũ nhìn chằm chằm phía trước mặt đường. Mạnh Lam rồi lại là một tiếng cười lạnh. Quyết định của chính mình. À, chính ngươi hỏi một chút ngươi nhi tử. Rốt cuộc vì cái gì quyết định lưu tại quốc nội đọc sách. Em đẹp N thành đại học đều không đi thượng. Một hai phải quyết tâm lưu tại thành phố B. Không chờ Tống Vĩ cùng Tống Thư Du xem khẩu. Nàng liền ngữ khí châm chọc mà tiếp tục nói đi xuống. Bởi vì Nguyễn Đường đi. À, ta còn nói đâu, các ngươi hai cái êm đẹp như thế nào đều phải lưu tại quốc nội đọc sách. Là ước hảo đi, nói đến này, Mạnh Lam ngữ khí tăng thêm vài phần. Căm giận nói, ngươi đây là tự hủy tiền đồ ngươi biết không? Nhân gia Nguyễn Đường muốn lưu đọc thành phố B đại học. Là bởi vì nhân gia ông ngoại chính là thành phố B đại học văn học viện lão viện trưởng. Nhân gia có cái này thiên phú. Vậy còn ngươi, ngươi ngây ngốc đi theo lưu lại làm gì? Nói đủ rồi sao? Tống Vĩ thanh âm lạnh băng, thay đổi tay lái chiều ven đường khai. Ngay sau đó đột nhiên dẫm hạ phanh lại, đem xe dừng lại, Mạnh Lam ngữ khí một đốn. Nhưng người trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Ngươi làm gì vậy? Ta, là ta hỏi hỏi ngươi. Rốt cuộc muốn làm cái gì đi? Tống Vĩ trong giọng nói mang theo vài phần phẫn nộ, lại mang theo vài phần bất đắc dĩ. Mạnh Lam, chính ngươi ngẫm lại, ngươi hôm nay nói này đó, đều gọi là gì lời nói? Ngươi liền không thể học được tôn trọng người khác sao? Ta nói cái gì? Cảm giác được trượng phu trong giọng nói nghiêm túc, Mạnh Lam kiêu ngạo khí thế nhiều vài phần, hốc mắt hơi phiếm hồng, cũng không biết là khí, vẫn là ủy khuất, chính ngươi ở nhân gia Nguyễn Đường học lên bữa tiệc nói gì đó. Ngươi không rõ ràng lắm, người nhiều ta cho ngươi để lại mặt mũi, không nghĩ tới ngươi thật là một chút không biết tỉnh lại. Tống Vĩ buông ra đai an toàn. Nhưng người chiều Mạnh Lam nhìn lại, đáy mắt mang theo nồng đậm thất vọng. Tống Thư Du nghe đến đó, rốt cuộc nhịn không được đánh gãy ba mẹ tranh chấp. Ba, mẹ ở Nguyễn Đường học lên bữa tiệc nói cái gì? Mẹ ngươi làm trò Nguyễn Đường ba mẹ mặt, nói Nguyễn Đường uổng phí công phu khảo những cái đó tiếng Anh khảo thí. Cuối cùng còn không phải gặp ngươi lưu tại thành phố B. Cũng đi theo lưu lại. Tống Thư Du trước mắt tối sầm, đáy lòng lộp bộp một chút, chỉ sợ hiện tại ở Nguyễn Kinh Hải nhãn chung, hắn cái này tương lai con rể đã bị đánh thành phụ phân đi. Kế tiếp một đoạn đường, trên xe dị thường an tĩnh, Tống Vĩ không mở miệng nữa, ngay cả Mạnh Lam cũng không rên một tiếng. Xe đình đến dưới lầu, Mạnh Lam liền trực tiếp kéo ra cửa xe, tính toán xuống xe. Tống Vĩ đem nàng kêu trụ. Mạnh Lam môn sơ, Mạnh Lam đẩy cửa xe động tác cứng đờ. Quay đầu chiều Tống Vĩ nhìn lại khi, trên mặt lại treo lên kia phó khó chịu biểu tình, ngươi còn muốn nói gì nữa? Tống Vĩ vốn định khuyên nàng hai câu, thấy nàng này thái độ, cũng mất đi cuối cùng kiên nhẫn. Tính, ngươi đi lên đi, ta đêm nay còn có chuyện, liền không trở lại, dứt lời. Hắn quay đầu lại chiều trên ghế sau Tống Thư Du nhìn lại. Sắc mặt hòa hoãn vài phần, ngươi cũng về nhà đi, có chuyện liền cho ta gọi điện thoại. Mạnh Lam bất nhã mà mắt trợn trắng. Xuống xe, dùng sức đem cửa xe đóng sầm, cũng không đợi phía sau Tống Thư Du, liền bay thẳng đến thang máy đi đến, nhìn mẫu tử hai người đều vào đơn nguyên môn. Tống Vĩ liền phát động xe, chiều công ty khai đi. Trên đường, hắn không cấm nhớ tới lần trước ở nhà khi nhi tử hỏi hắn nói, ba, ngươi tưởng không nghĩ tới, cùng mẹ tách ra, bên kia, đưa xong tới tham gia học lên yến khách nhân, Nguyễn người nhà cũng trở về nhà, làm trò Nguyễn Đường mặt, Đường Mạn cùng Nguyễn Kinh Hải vẫn luôn chưa nói cái gì. Trở về đến nhà, Đường Mạn lại nhịn không được nhắc tới vừa mới ở Học Lên bữa tiệc phát sinh sự. Hôm nay Thư Du mụ mụ cái kia lời nói, Đường Mạn nhíu nhíu mi. Nàng không phải thích sau lưng khua môi múa mép người. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên dùng cái dạng gì từ ngữ tới hình dung Mạnh Lam vô lễ. Nguyễn Kinh Hải ôm quá thê tử đầu vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Mạnh Lam thế lực thật sự, không phải cái gì đáng giá thâm giao người. Ta xem a, chúng ta về sau liền ít đi cùng Tống gia lui tới, chính là Đường Đường cùng Thư Du ở bên nhau kết. Giao, về sau tổng không tránh được muốn cùng bọn họ giao tiếp, Đường Mạn nói. Cùng nhau kết giao, mấy chữ có điểm chát, tâm ẩn ni Nguyễn Kinh Hải nhíu nhíu mày. Tự động lọc rớt nửa câu đầu lời nói. Nói. Tiểu hài tử yêu đương nào có cái gì phổ nhi. Nói nữa, người nhẫn tâm làm Đường Đường về sau đối mặt ác bà bà. Hắn lôi kéo thê tử ở bên cửa sổ sofa ngồi xuống. Tiếp theo nói, chúng ta Đường Đường về sau muốn tìm một nửa kia, thế nào cũng không thể so nàng ba ta kém đi. Người nhìn xem nhà chúng ta nhiều hài hòa, ta mẹ bắt người đó là đương thân khuê nữ chiều cố, không đề cập tới gia thế. Năng lực những cái đó, chỉ nói này gia đình quan hệ, Tống Thư Du liền không được, ngoặc kép, hết chương.